Bẫy văn phòng, chương 4, góc truyện audio.com. Khi họ trở về thành phố đã là chiều chủ nhật, Thẩm Bồi đưa Đàm Bân về đến dưới sân chung cư. Vẫn còn quyến luyến hôn lên má cô, Đàm Bân vừa cười vừa né tránh, thẫn thờ bước xuống xe, trong lòng tràn ngập ham muốn được nhanh nhanh chóng chóng nhảy ngay vào bồn tắm. Ngâm mình một lúc cho thật đã, trong máy tính vẫn còn kế hoạch công việc của tuần sau đang chờ cô hoàn thành. Cô buộc tóc, đi ra khỏi phòng tắm, rót một cốc cà phê, châm một điếu thuốc rồi mới đến trước bàn làm việc, chốc chốc lại liếc nhìn vào gương. Đàm Bân biết cái thứ chết người này quá nặng, cô thở dài, tiếc rẻ hít thêm một hơi dài nữa. Sau đó dụi tắt điếu thuốc lá thơm, các tiền bối ngoài 30 tuổi trong công ty thường kêu ca, đối với phụ nữ. Tuổi 30 là một cửa ải lớn. Qua cái tuổi này rồi thì mọi chỉ số của cơ thể đều xuống dốc không phanh. Đếm lại ngày tháng của mình, cô cũng chỉ còn cách cửa ải đó 380 mấy ngày nữa. Đàm Bân không thể không buồn lòng, công việc nguy hại đến cả làn da và sức khỏe. Nếu có thể làm ít thì làm ít đi. Cô uống cà phê, mở lịch trong Outlook, đây là thói quen đã lâu năm. Thực ra thứ sáu làm thêm giờ cũng có thể hoàn thành nhưng cô muốn chiều chủ nhật một mình ngồi yên tĩnh. Để dễ tập trung làm việc, ký hiệu QQ trên máy tính cứ nháy liên tục. Văn Hiểu Tuệ đang tìm cô trên mạng. Đàm Bân hỏi, có chuyện gì? Văn Hiểu Tuệ nói, nghe nói cậu được thăng chức. Khi nào thì mời lão nương đi ăn bào ngư? Đàm Bân đáp, thăng chức gì chứ? Không rảnh, đầu bên kia, Văn Hiểu Tuệ gửi đến biểu tượng cảm xúc là một cái mặt méo hoảng hốt. Lo sợ, sau đó nói, giả dối, Đàm Bân giải thích, không phải giả dối, cậu thử nghĩ xem, hai người tranh giành nhau một chỗ ngồi, có thắng cũng ở một tư thế rất khó coi, năng lực và thành quả của cậu đều thể hiện ở đó. Trước hết hãy dẫm chết anh ta, không để anh ta ngóc đầu lên được. Thật độc ác, đương nhiên, không độc không phải trượng phu. Đàm Bân buồn rầu, tớ là phận nữ, cả đời này không thể nào làm trượng phu. Văn Hiểu Tuệ, vậy thì cậu làm tiểu nhân một lần đi. Đàm Bân gửi một hình mặt người hoa mắt chóng mặt. Cậu đừng ngốc nghếch, cần tiến thì tiến, trên thế gian này tài nguyên có hạn, cơ hội hiếm có. Văn Hiểu Tuệ lâu nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng, cực kỳ ghét đám dân văn phòng lá mặt lá trái. Đàm Bân biết nếu cứ thảo luận với cô ấy cũng chẳng thu được kết quả gì nên chuyển chủ đề câu chuyện. Đàm Bân hỏi, một người đàn ông, muốn tiền có tiền, muốn người có người, 34 tuổi chưa từng kết hôn, là sao, anh ta là gay, không thể nào, anh ấy có phản ứng với cơ thể của tớ. Văn Hiểu Tuệ lập tức gửi đến một hình mặt người mở to hai mắt. Sau đó là hình một chú chim cánh cụt mập ú đang cười lăn lộn trên mặt đất. Đàm Bân phát hiện mình đã nói sai, vội vàng giải thích, ý tớ là tớ mặc một chiếc áo trễ ngực, anh ta cứ liếc mãi vào đó. Văn Hiểu Tuệ cười nghiêng ngả, có lẽ người ta nghĩ cậu là một kẻ thích sâu hàng. Lặn đi, sự khác nhau giữa hiếu kỳ và háo sắc, tớ vẫn có thể phân biệt được, lại là một chú chim cánh cụt mập ú cười lăn lộn. Đàm Bân không thể kìm nén được nữa, dùng sức gõ liền bốn chữ. Cậu hãy chết đi, kiên quyết offline, vừa được một lúc, điện thoại vang lên tiếng tít tít, Đàm Bân cầm lên xem, một tin nhắn, cưng à, cậu thích anh ấy thì theo đuổi đi, không thì cứ mặc kệ anh ấy chết, Đàm Bân nhắn lại, cậu chết trước thì có, cô nấu bữa tối, bật tivi, chốc chốc ngó qua, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô quyết định gọi cho Dư Vĩnh Lân, mấy năm nay, người có thể mặt đối mặt nói những câu thật lòng chỉ có anh. Dư Vĩnh Lân nghe xong liền nói, chúc mừng, sau này chúng ta ngang hàng, gặp mặt có thể chỉ bàn chuyện quốc gia đại sự nhỉ. Đàm Bân cảm thấy sự không thật lòng trong lời nói đó. Chợt nhận ra mình đã làm một việc ngu ngốc, Dư Vĩnh Lân từ đầu chí cuối luôn hết lòng vì MPL. Nay đã trở thành giám đốc kinh doanh của FSK. Anh không còn là Dư Vĩnh Lân trước kia nữa. Lúc bừng tỉnh, cô nghĩ đến vô số những thói quen nho nhỏ của mình đều hình thành từ Dư Vĩnh Lân. Ví dụ như, nhất thiết phải đến nơi hẹn trước vài phút. Ví dụ như, tài liệu luôn được in lên một mặt của giấy bị bỏ. hay ở nơi công cộng thì không bao giờ nhắc đến những vấn đề có liên quan đến công việc. Bản quyền San NT, cô định rút lui. Tony, tôi chỉ hơi rối lòng, muốn tìm ai đó nói chuyện. Nếu như anh không tiện thì thôi vậy. Dư Vĩnh Lân do dự một chút, tính khí của nhà tôi thế nào? Cô cũng biết rồi, tôi đi xin phép, 8:30 gặp mặt, vẫn ở quán ba chúng ta thường đến nhé. Đàm Vân đặt điện thoại xuống, úp mặt vào lòng bàn tay, ngồi rất lâu, vừa rồi trong nháy mắt, cô bỗng ý thức được một sự thật mà cô không muốn thừa nhận. Hóa ra mấy năm nay, cô làm mưa làm gió tại công ty lại không phải hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân, mà là do được Dư Vĩnh Lân giúp đỡ. Lúc mới bắt đầu, ai cũng biết rõ ý đồ của Dư Vĩnh Lân đối với cô. Nhưng cô luôn giả vờ ngốc nghếch. Anh thấy khó nên lùi bước rồi kết hôn, sinh con, chưa bao giờ khiến cô khó xử. 4 năm qua vẫn có thể duy trì mối quan hệ cấp trên, cấp dưới như bình thường. Chỉ là do cô may mắn gặp được một cấp trên lý tưởng. Sắc trời bên ngoài cửa sổ tối dần. Đàm Vân giật mình, mặc vội chiếc áo phông và quần bò, rửa mặt qua loa rồi tới chỗ hẹn. Cô đến đúng giờ nhưng không nhìn thấy Dư Vĩnh Lân. Người đang đợi cô là Trình Duệ Mẫn. Đàm Vân tách khỏi người phục vụ dẫn đường, lặng lẽ đứng vào một góc khuất, hai tay khoanh trước ngực, âm thầm quan sát một lúc. Tư thế này là dấu hiệu tự vệ của Đàm Vân khi vô tình rơi vào tình huống không lường trước. Trình Duệ Mẫn đang yên lặng đứng dựa vào quầy bar, có vẻ như để người khác có thể dễ dàng tìm được anh. Lần này, anh mặc một chiếc áo phông cổ chữ V màu cho nhạt. Chất vải mềm mại, Đàm Vân đã từng xem quảng cáo của hãng ấy. Giá rất đắt, Trình Duệ Mẫn có đủ tư cách để xa xỉ. Những lão làng trong nghề trên dưới 10 năm như anh, trong tay đều có cổ phiếu của công ty, năm nào cũng có hoa hồng. Khi giá cổ phiếu lên cao nhất, tài sản cá nhân tăng gấp 10 lần là ít. Anh đang nhìn lên chiếc TV treo trên tường, có vẻ xem rất chăm chú, nhưng rõ ràng là ánh mắt không có sự tập trung. Nhìn một người đẹp trai thanh tú vô tình lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô độc là một việc rất không hay. Do dự rất lâu Đàm Vân mới tiến lên, giơ tay vẫy, dây, sao lại là anh? Trình Duệ Mẫn đứng dậy, kéo ghế cho cô, Tony họp xong mới đến được, cậu ấy sợ cô chờ nên bảo tôi đến trước. Hai người đều lái xe, không thể uống rượu, đành gọi mỗi người một cốc hồng trà chanh. Đàm Vân vẫn chưa lên tiếng. Trình Duệ Mẫn đã nói một cách thành thạo, trà của cô đây không cho đường. Cảm ơn, ngay cả thói quen tương đối giả tạo này của cô, anh cũng rõ mười mươi. Đàm Vân chống tay xuống bàn dò xét anh một lúc, định nói một câu gì đó hài hước nhưng lại cảm thấy bầy đặt nên vừa mở miệng đã im lặng. Trình Duệ Mẫn mỉm cười nhìn cô lại muốn nói gì à? Thế là Đàm Vân bắt đầu hỏi. Xin hỏi Trình tiên sinh, có phải ngài xuất thân từ FBI không? Trình Duệ Mẫn rất biết phối hợp. Ho một tiếng, ngồi ngay ngắn, trả lời, nói thật nhé, giám đốc FBI Robert Mueller, một, là người anh em đã thất lạc nhiều năm nay của tôi. Một, Robert Mueller, sinh năm 1944, giám đốc thứ 6 của FBI Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Đàm Vân bật cười thành tiếng, Trình Duệ Mẫn thật biết quy tắc của trò chơi, kinh nghiệm nhiều năm làm sale không hề rơi rụng. Cô cố nín cười, tiếp tục hỏi, câu hỏi thứ hai, kính của ngài đâu rồi? Vì sao không đeo nữa? Trình Duệ Mẫn ngẩn ra một lúc rồi mới hiểu cô nói gì. Anh cười, nói, lần đó tôi làm rơi mất một bên kính áp tròng, chưa kịp mua kính mới nên đeo kính cũ. Kính áp tròng bên còn lại vẫn nằm trên nhãn cầu trái của anh 3 ngày. Lúc anh sốt cao đến hôn mê, chẳng ai chú ý đến chi tiết này. Mãi đến khi anh tỉnh lại thì bên mắt trái đã bị viêm, đỏ như mắt cá chay. Đàm Vân tỏ vẻ tiếc nuối, anh đeo kính rất đẹp mà, giống Tom Cruise. 2. Trong phim Nhiệm vụ bất khả thi. 2. Tom Cruise, sinh năm 1962, đạo diễn, diễn viên người Mỹ nổi tiếng thế giới. Trình Duệ Mẫn tỏ vẻ không hiểu. Đàm Vân liền nói, tôi nói là Mission Impossible. Trình Duệ Mẫn bối rối. Đàm Bân thầm nghĩ, sói đốt lốt cừu. Trình Duệ Mẫn nhìn Đàm Bân, cười nham hiểm, cô đang nghĩ sói đội lốt cừu. Đàm Bân cảm thấy phía sau gáy như có một luồng hơi nóng đang lan dần lên mặt. Nhớ lại hội bóc lột trước đây, cô mới hiểu rõ cặp mắt của Trình Duệ Mẫn chẳng khác gì đèn pha. Nhìn xuyên qua mọi thứ, cô cầm cốc lên, uống một ngụm như để che giấu cảm xúc. Trình Duệ Mẫn cười, buông tha cho cô, Tony đã nói với tôi việc của cô rồi. Có muốn nghe ý kiến của tôi không? Vâng, Đàm Bân lập tức lấy lại tinh thần. Trình Duệ Mẫn uống một ngụm trà, đi thẳng vào đề. Thứ nhất, không được tranh giành, một chút ý tranh giành cũng không được để lộ ra. Vững tâm làm tốt công việc của mình. Luận điệu này rất lạ lùng. Thông thường các sách lược trong công việc đều chú trọng đến lúc nào cần ra tay thì ra tay. Đàm Bân có chút nghi hoặc. Vì sao? Từ tiết chế, tôi nghĩ cô nhất định hiểu ý nghĩa của nó. Mỗi khi nhìn lại quá khứ, lúc nào Đàm Bân cũng chỉ thấy lừa gạt lẫn nhau, khiến cô hiểu ra một chuyện, cho dù công lao lớn đến đâu cũng không thể một cây thành rừng. Càng không được qua mặt cấp trên, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, người ta muốn có một cục diện cân bằng, cô không được nhẫn tâm phá vỡ. Nhưng, cô có sợ bị cướp mất vị trí không? Có, cô thành thật thừa nhận. Trình Duệ Mẫn quay đầu lại, ánh đèn của quầy ba hắt vào mắt anh. Ánh mắt sâu thẳm, xa xăm, tận cùng là một thế giới bí ẩn. Anh nói, Cherry, không bao giờ được đánh giá thấp chất xám của cấp trên. Cho dù cô làm gì, cũng luôn có người nhìn thấy. Nếu cô cảm thấy mình làm được rất nhiều nhưng lại không được tán thưởng, đó là vì cấp trên của cô cố ý không nhìn thấy. Cô có hiểu không? Câu nói của anh, Đàm Bân phải tiêu hóa một lúc rồi mới hiểu hết ngọn ngành. Cô tiếp tục hỏi, còn điều thứ hai, trong công việc luôn có sự bất đồng, cô và đối phương đóng cửa tranh luận thế nào cũng không có vấn đề gì. Nhưng tuyệt đối không được tranh luận trước mặt cấp dưới. Đàm Bân tỏ vẻ không đồng ý, cô thấy không có vấn đề gì sao? Trình Duệ Mẫn thành khẩn, mặt lộ rõ vẻ mong muốn người khác thành tài, như thế sẽ gây áp lực cho họ. Cho dù họ có lựa chọn bất kỳ bên nào thì cũng không tránh khỏi cảm giác lo lắng nếu đứng nhầm đội sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai. Còn nếu ra sức giữ thế trung lập thì lại đắc tội với cả hai. Một, hai lần sẽ không nhìn thấy hậu quả xấu, nhưng trong một thời gian dài thì lòng người sẽ tan rã. Đàm Bân mở to mắt, cô chưa bao giờ nghĩ được sâu sắc như thế. Phương châm sống của cô vẫn luôn là tùy việc mà xét. Trong công việc chưa từng có chút ân oán, bài văn nghị luận của Trình Duệ Mẫn còn chưa hết, làm một đội trưởng, cô phải hết sức giúp đỡ và bảo vệ những người đã giúp cô trong công việc. Làm sai không đáng sợ, sợ nhất là mất đi sự liên kết của toàn đội. Đàm Bân lắng nghe hồi lâu, xoải tay ra nói, tôi hiểu rồi, chỉ 6 chữ thôi nhé, không lộ diện. Không làm sai, exactly, 3, Trình Duệ Mẫn xem ra rất phấn khởi, biết tâm nhưng chưa chắc đã biết tài. Cô còn trẻ, thêm vài năm nữa có lẽ sẽ hiểu câu này hơn. Chấm, 3, có nghĩa là, chính xác, Đàm Bân lắc đầu, có thể cũng không sai. Nếu không thuận theo quy tắc này thì sẽ có hậu quả gì? Tôi hỏi cô, một công ty thành công, cái gì là quan trọng nhất? Con người, đúng. Con người, nhưng đó không phải là một cá nhân kiệt xuất mà là một đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả. Bất kỳ cá nhân nào, nếu đi sai nước, đều là những quân cờ có thể thí mạng bất cứ lúc nào. Đàm Bân hoang mang, lo lắng, cô muốn hỏi Trình Duệ Mẫn. Còn anh có phải là quân cờ đi sai nước đó không? Nhưng cho dù có uống rượu khiến cô mạnh dạn hơn thì lúc này cô cũng không tiện hỏi. Vì Trình Duệ Mẫn bật cười, nụ cười đầy vẻ mỉa mai. Anh nói, tôi đã nói gì với cô? Bản thân tôi đã một phen hồ đồ, dùng hết tâm trí, bỏ phí mất nửa đời người cũng chỉ đến thế này thôi. Mặc dù lòng dạ sắt đá nhưng Đàm Bân cũng không khỏi động lòng. Vậy mà cô lại không biết tiếp lời thế nào? Trầm mặc một chút, cô nói, anh còn trẻ như vậy, làm gì mà đã nói đến nửa đời người? Nhân sinh thất thập khổ lai hy, 4. 35 tuổi lẽ nào không phải nửa đời người? 4. Có nghĩa, người thọ đến 70 xưa nay hiếm. Đàm Vân gật đầu lia lia. Rõ ràng là tính toán của Trình Duệ Mẫn rất chuẩn. Một nửa của 70 chẳng phải là 35 sao? Trình Duệ Mẫn quay người về phía quầy bar, ra hiệu cho nhân viên pha chế rượu. Gin Martini, cảm ơn, anh quay sang hỏi Đàm Vân. Cô có muốn uống một chút không? Đàm Vân lắc đầu, bình thường khi phải tiếp khách, bất đắc dĩ cô mới uống rượu. Còn khi rảnh rỗi cô không muốn tra tấn lá gan đáng thương của mình. Một trong những tác dụng quan trọng của cồn là làm cơ thể được thả lỏng. Chức năng của cơ lưỡi cũng được phát huy. Chuyện phiếm của Trình Duệ Mẫn quả nhiên nhiều hẳn lên. Nghĩ lại mấy năm nay, ký ức chỉ là một khoảng trống rỗng. Hết từ phòng họp này đến phòng họp khác, rồi lại từ thành phố này bay đến thành phố khác. Đàm Vân lặng lẽ thở dài, tự nói với mình, thấy chưa, con người là không được quá nhàn rỗi. Nhàn rỗi là lại bắt đầu nghĩ sự đời. Người trước mặt cô đây là một ví dụ sống, nhưng anh còn có thể nói năng đĩnh đạc, chưa đến mức lú lẫn, không phân biệt được tôi là ai, ai là tôi. Cô nhắc nhở Trình Duệ Mẫn, lát nữa anh còn phải lái xe. Trình Duệ Mẫn nghiêng đầu nhìn cô, nhướng một bên mày, tôi đương nhiên là nhớ, nhưng cô sẽ đưa tôi về, đúng không? Cơ thể anh thuộc dạng mẫn cảm, mới uống vài ly mà mặt mũi đã tưng bừng, mắt cũng vằn đỏ. Đàm Vân nghiêng đầu, chẳng vì điều gì, mặt bỗng đỏ lên, lời nói của Trình Duệ Mẫn nửa đùa nửa thật và có phần hơi kịch. Thực ra cô vẫn ứng đối rất thành thạo với những lời có cánh. Tối nay, không hiểu sao miệng lưỡi của cô lại phát huy thất thường như vậy. Trình Duệ Mẫn dường như hiểu được cô đang nghĩ gì. Nâng ly rượu, chạm vào cốc của cô rồi cúi đầu uống cạn. Đã 10 giờ kém, dàn nhạc của quán bar bắt đầu biểu diễn. Tiếng guitar bass sầm ĩ. Muốn nói phải mở rộng cuống họng. Dư Vĩnh Lân gọi đến, nói vợ anh không được khỏe. Thực sự không thể đến được. Đàm Vân cúp điện thoại có phần lặng lẽ, lại suy nghĩ về sự quá đáng của mình. Dư Vĩnh Lân rốt cuộc vẫn không qua được ải này. Đổi lại, nếu là cô, sợ rằng cô cũng khó mà có thể bình tâm khi đối diện với người đã từng là cấp dưới của mình. Trình Duệ Mẫn trưng cầu ý kiến của Đàm Vân. Chúng ta về thôi, ngày mai cô còn phải đi làm. Vâng, Đàm Vân gọi phục vụ tính tiền. 382 tệ, người phục vụ vẫn theo lệ cũ, đưa hóa đơn cho Trình Duệ Mẫn. Đàm Vân đứng dậy, giật lấy tờ hóa đơn. Để tôi trả, hôm nay là tôi chủ động hẹn, sao lại để anh trả được chứ? Trình Duệ Mẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt ấm áp, tôi nói rồi, đây là vinh hạnh của tôi. Khung cảnh và ánh đèn mờ ảo, lại thêm hơi men làm cho hai con ngươi đen láy của anh long lanh. Đàm Vân cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹp, như vừa vã mồ hôi. Cô định rút tay lại, Trình Duệ Mẫn nắm chặt tay cô không buông. Có lẽ dùng sức cũng chẳng ích gì, cô không cố gắng nữa. Nhìn anh vẻ khẩn khoản, Trình Duệ Mẫn bật cười, buông tay thản nhiên như không. Nhận lại tiền thừa, sau đó nói, đi thôi, xe của Đàm Vân đỗ ở rất xa. Hai người đi bộ mất khoảng 7-8 phút. Trình Duệ Mẫn hỏi, tâm trạng khá hơn chút nào chưa? Đàm Vân trả lời thành thực, toát hết mồ hôi lạnh. Trình Duệ Mẫn nghiêng đầu cười, gió đêm giữa hạ mang theo hơi ẩm ẩm ướt, thổi mạnh đến nỗi khiến quần áo dính chặt vào người anh, để lộ ra một thể hình vô cùng tráng kiện. Nếu là chiếc áo sơ mi công sở thì càng làm cho cơ thể đó đẹp hoàn mỹ. Không chút khuyết điểm, Đàm Vân trầm mặc khởi động xe. Cô đang chờ Trình Duệ Mẫn ngồi vào trong xe, nhưng anh lại đóng cửa xe, vẫy tay với cô. Đàm Vân hạ cửa kính xe xuống. Sao anh không lên xe? Trình Duệ Mẫn cúi người, cánh tay tì lên nóc xe, nhìn Đàm Vân chăm chú, không nói một lời. Đàm Vân chỉ cảm thấy không khí như đang dần dần đóng băng trước mặt cô. Thời gian cứ vậy trôi đi, một lúc sau Trình Duệ Mẫn mới lên tiếng. Giọng rầu rầu, tôi sẽ không để cho mình có cơ hội phạm sai lầm. Đây gần như là lời bộc lộ trần trụi. Đàm Vân mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Anh đứng thẳng dậy, lùi lại hai bước, nói thêm một câu. Cô yên tâm, tôi không lái xe đâu. tôi sẽ đi taxi về. Đàm Vân cảm giác như mình bị bỡn cợt, bao xúc cảm chợt dâng lên trong lòng. Cô đanh mặt lại, hậm hực điều chỉnh cửa kính xe trước mặt anh. Trình Duệ Mẫn, hai tay đút túi quần, chỉ nhìn cô, mỉm cười. Đàm Vân nhấn ga, lái xe vượt qua sát bên người anh. Anh vẫn đứng bất động, lặng lẽ nhìn theo bóng xe của cô rời xa. Hình bóng anh trong gương chiếu hậu mỗi lúc một nhỏ dần. Cho đến khi xe ngoặt vào chỗ rẽ thì hoàn toàn biến mất. Đàm Vân lái xe rất nhanh. Hai bên đường phố thật yên tĩnh. Những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn. Cứ ngỡ là những du thuyền đang dạo chơi trên mặt nước. Vùn vụt trôi qua, cô vẫn cảm thấy phía sau lưng mình có ánh mắt đang dõi theo. Dường như muốn đục vào lưng cô hai cái lỗ lớn. Thiêu đốt đến đau nhức, cô đã hoàn toàn mất đi sự kiểm soát, cả buổi tối chỉ ở thế bị động, mặc cho người ta bỡn cợt, chẳng có lấy một cơ hội để lật ngược tình thế. Đàm Vân hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đi được nửa đường điện thoại di động bỗng đổ chuông. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, đeo tai nghe, xin chào, tôi là Cherry Đàm, xin hỏi ai đang gọi đấy ạ? Cherry đấy à, chào cô. Tôi là Kenny Liu. Đàm Vân toát mồ hôi lạnh, người gọi điện tới là Tổng Giám đốc Kinh doanh khu vực Trung Quốc Đại lục Liêu Bình Khang. Người đang là cấp trên trực tiếp của cô, giọng nói của Liêu Bình Khang có vẻ bình dị, dễ gần, muộn thế này còn làm phiền cô, có điều gì bất tiện chăng? Đàm Vân thầm nghĩ, chết tiệt, cho dù có gì bất tiện đi chăng nữa thì cũng đã bị ông làm tiêu tan cả rồi. Nhưng trên môi cô vẫn là giọng nói với vẻ kính sợ. Không ạ, chúng tôi luôn mở máy 24/24. Lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh. Liêu Bình Khang ồ lên một tiếng đầy vẻ hài lòng. Sau đó nói, ngày mai đến công ty, cô lên văn phòng tôi. Chúng ta nói chuyện, được chứ? Mệnh lệnh đầy vẻ khách khí của ông ta khiến Đàm Vân rùng mình. Dẫu vậy cô vẫn vui vẻ trả lời. Được, đúng 9 giờ tôi sẽ có mặt tại văn phòng của ngài. Tốt, hẹn mai gặp lại. Liêu Bình Khang chẳng buồn nói nhiều. Cúp máy rất nhanh, chết tiệt, Đàm Vân chắc chắn điện thoại thực sự đã tắt hẳn, mới đập mạnh vào vô lăng. Chẳng đưa ra nội dung gì sất, bảo cô lấy gì để chuẩn bị đây. Thứ hai đi làm, Đàm Vân xách theo máy tính lên thẳng tầng 19, để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này. Cô đã mặc một chiếc áo sơ mi tinh tế màu lam nhạt cùng chiếc quần dài màu xanh hải quân. Nghe nói màu lam có thể khiến tâm trạng phấn chấn, đầu óc càng tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên cô tới văn phòng của Liêu Bình Khang. Một căn phòng rộng khoảng 40 mét vuông, 270 độ đều là cửa sổ pha lê kéo dài xuống sát sàn. Nhìn từ đây, gần như cả nửa Bắc Kinh đều thu vào tầm mắt, vài món đồ gia dụng bằng gỗ chạm khắc đường nét trang nhã. Bài trí tưởng như lộn xộn mà lại gây được sự chú ý, góc phòng đặt bày. 8 chậu cây xanh mướt, giống như bước vào một khu vườn nhà kính vậy. Đàm Vân chợt nghĩ khu văn phòng nhân viên ở tầng dưới. Chỗ của mỗi người đều được ngăn cách bởi vách ngăn. Quả là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, Liêu Bình Khang tuổi đã ngoài 50. Vóc dáng không cao, nước da trắng trẻo, ông ta đeo một cặp kính gọng vàng. Giọng nói từ tốn, nhỏ nhẹ, ông ta có thói quen lên giọng ở cuối câu, điển hình của tiếng địa phương Đài Loan. Điều làm Đàm Vân chú ý nhất chính là chiếc cà vạt của ông ta. Ông ta mặc một bộ vest màu cho xám, áo sơ mi màu ghi nhạt, đúng là một sự phối hợp chẳng chê vào đâu được, chỉ có điều ông ta lại thắt một chiếc cà vạt màu hồng đậm. Hiệu ứng tương phản đập ngay vào mắt. Đàm Vân tin chắc rằng đây không phải là gu thẩm mỹ của Liêu Bình Khang. Nhưng vợ và con gái ông ta đều ở Mỹ. Vậy thì chỉ có duy nhất khả năng đó. Trong những lần tám chuyện lúc rảnh rỗi ở công ty, có ai đó đã nói rằng Liêu Bình Khang có một tình nhân bí mật. Người đó chính là trợ lý tổng giám đốc đã từ chức cách đây một năm. Good morning, Cherry, cô rất đúng giờ, đây là một thói quen tốt. Liêu Bình Khang đứng dậy phía sau bàn làm việc, đưa tay phải về phía Đàm Vân. Đàm Vân phát hiện mình có đôi chút lờ đễnh, lập tức gò cương con ngựa cảm xúc bất kham của mình. Quay lại điểm khởi đầu, đưa tay bắt tay Lưu Bình Khang. Bàn tay của ông ta rất mềm mại và đầy đặn với các ngón tay thon dài. Đàm Bân nhớ trong sách Tường Sổ có nói, người có bàn tay như vậy luôn thích sử dụng mánh khóe quyền biến. Ông ta mời Đàm Bân ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. Đàm Bân nghĩ ông ta sẽ ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc. Nhưng không, ông ta lại kéo một chiếc ghế khác, đến ngồi bên cạnh cô. Đàm Bân có chút bất ngờ. Hành động này biểu thị quan hệ bình đẳng, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, bình thường cô cũng hay để ý, những người càng muốn leo cao thì trình độ che giấu tài năng càng cao. Cư xử với người khác cũng khiêm nhường và lịch sự hơn. Hoặc giả đây là cách phân biệt đối xử với nhân tài và nhân viên bình thường. Cô cũng không chắc nữa, nhưng rõ ràng sự căng thẳng của cô đang dần dần tan biến trước nụ cười của Lưu Bình Khang. Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cô, nhưng thực sự là chẳng có lúc nào rảnh rỗi. Lưu Bình Khang nở nụ cười ấm áp. Tony đi rồi, công việc của cô có vất vả hơn không? Đàm Bân dùng mình, câu hỏi thiết tưởng quá hóc búa. Cô vội trấn an tinh thần rồi trả lời. Vẫn tốt, tôi chưa cảm thấy có sự khác biệt lớn lắm. Ồ, Lưu Bình Khang mỉm cười. Tại sao vậy? Đàm Bân tránh mũi công kích. Trả lời, nếu như một cá nhân đặc biệt nào đó ra đi, mà cả công ty hoặc một bộ phận nào đó vì thế mà tan rã thì điều đó chỉ có thể chứng minh một việc. Việc quản lý của công ty này rất có vấn đề. Trả lời rất hay, nét mặt Lưu Bình Khang thể hiện sự tán thưởng. Vì thế tôi luôn nhấn mạnh, quy tắc là điều quan trọng nhất, không có phép tắc sao thành lề lối. Lần rủi ro này có thể vượt qua dễ dàng đã cho thấy tầm quan trọng của quy tắc. Đàm Bân nặn ra một nụ cười tán đồng. Có điều cô không tiếp lời. Cô biết rõ một điều. Lưu Bình Khang đại diện cho phái Cảng Đài Nam, và Trình Duệ Mẫn, người đứng đầu cho phái Đại Lục, bất đồng ý kiến bao năm qua chính là ở điểm này. Nam, Cảng Đài, Hồng Kông và Đài Loan, người của phái Đại Lục đều là những người đi theo tư tưởng của Đặng Tiểu Bình. Mèo trắng, mèo đen không quan trọng, chỉ cần bắt được chuột thì đều là mèo tốt. Bọn họ không quá để ý đến những quy củ, lệ thói bởi họ cho rằng như vậy là quá gò bó. Ở cái đất nước Trung Quốc này, điều đó đồng nghĩa với việc tự tìm cho mình con đường chết. Ngược lại, phía sau phái Cảng Đài có trụ sở chính chống lưng, chịu ảnh hưởng triệt để của tư duy single-minded thinking. 6. Phương Tây, khiến họ đến chết cũng chẳng thể nào hiểu nổi thế nào gọi là mang màu sắc Trung Quốc. Họ cho rằng, những điều khoản pháp luật đã bày cả ra đấy thì con người bắt buộc phải tuân thủ. Vì thế mà họ luôn có ác cảm với những người có ý định phá vỡ quy tắc. 6. Single-minded thinking, lối tư duy điển hình của phương Tây, chỉ chú trọng vào mục đích duy nhất, nhưng sự phát triển dịch vụ của Trung Quốc cứ tăng lên hàng ngày. Lại chủ yếu dựa vào các nhân viên của Đại Lục, cho nên từ khi các nhân viên người châu Âu trở về, bộ phận quản lý đã được nội địa hóa hoàn toàn, hai phái đấu đi đấu lại, rốt cuộc vẫn bình an vô sự, mãi cho đến khi xảy ra sự việc của Trình Duệ Mẫn. Đúng lúc này ngoài cửa văn phòng có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Trợ lý của Lưu Bình Khang mang cà phê, bước vào, cô dùng đường hay sữa? Lưu Bình Khang cầm chiếc cốc giấy, muốn tự tay rót cà phê cho cô, tôi uống cà phê đen. Cảm ơn, Đàm Bân nhận được sự quan tâm lại thấy e sợ, vội vàng đưa hai tay ra đón lấy. Cô không cần phải căng thẳng như vậy, mấy khi được phục vụ quý cô. Lưu Bình Khang cười vui vẻ, Đàm Bân nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mùi vị thật thơm ngon. So với cà phê này thì thứ nước chảy ra từ máy pha cà phê dưới tầng chỉ là nước nhọ nồi. Cherry, Lưu Bình Khang nói, tôi luôn có ấn tượng tốt về cô. Đàm Bân hơi cúi người. Thanh yêu, sơ, không giấu gì cô, trước đây tôi luôn xem thường phụ nữ làm kinh doanh. Đàm Bân mỉm cười, xem thường phụ nữ làm kinh doanh đâu phải chỉ có một mình ông. Đến cả mẹ tôi còn hiểu lầm nữa là, Bân Bân, con ở bên ngoài không bị bắt nạt chứ. Những sự vụ trên báo chí, TV làm mẹ cứ thấp thỏm lo sợ, phụ nữ làm kinh doanh trước tiên không được quá xinh đẹp. Quá xinh đẹp dễ khiến khách hàng nảy sinh ý nghĩ không hay. Tiếp đó, làm đến một vị trí nhất định chắc chắn sẽ gặp phải nút cổ chai. Bởi vì thị trường thay đổi trong nháy mắt, cần phải có một cái đầu lạnh, năng lực phán đoán và sự quyết đoán. Trong quan niệm truyền thống thì phụ nữ luôn luôn thiếu sót hai điểm này. Càng không cần phải nhắc đến việc phải làm thế nào để ứng phó với đội ngũ sản xuất và những kỹ sư nam luôn tự coi mình là bất phàm trong nội bộ. Công ty, nhắc đến những cảnh ngộ gặp phải trong mấy năm nay, Đàm Vân có thể viết thành một cuốn sách sử cỡ 10 vạn chữ đầy chua xót. May thay cô có nghị lực kiên cường không ai sánh kịp. Vượt qua từng khó khăn, để cuối cùng trở thành Đàm Vân của ngày hôm nay, cô đưa mắt nhìn Lưu Bình Khang. Giọng nói có chút khiêu chiến. Vậy đến nay ngài nhìn nhận ra sao? Ý cô muốn hỏi, phải chăng ông vẫn kỳ thị nữ giới chúng tôi? Cô làm rất tốt, về lâu về dài, bắt hẳn tiền đồ sẽ rất sán lạn. Nào, Cherry, cô hãy nói về kế hoạch nửa năm tới cho tôi nghe. Kinh nghiệm thương trường mấy chục năm của Lưu Bình Khang, lẽ nào lại để cô dắt mũi? Ngay lập tức ông ta chuyển chủ đề. Từ lúc Dư Vĩnh Lân ra đi, Đàm Vân đã ý thức được rằng đây chính là một cơ hội hiếm có. Ngay lập tức cô đã thu thập những tài liệu có liên quan. Câu hỏi này đâu dễ đánh gục cô. Vấn đề các sếp lớn quan tâm chẳng gì khác ngoài các con số thực tế về kinh doanh và lợi nhuận. Đó là vấn đề căn bản khiến họ cảm thấy an tâm để có thể vươn xa hơn. Đàm Vân mở máy tính. Trình bày đâu ra đấy từ kế hoạch phát triển dịch vụ của các khách hàng lớn trong năm nay và những phân tích bước đầu về dự toán đầu tư cho đến kế hoạch kinh doanh của mình. Lưu Bình Khang lắng nghe rất chăm chú, thi thoảng lại hỏi vài câu. Tài liệu mà Đàm Vân chuẩn bị rất chi tiết, vì có vài phương diện còn dựa nhiều vào kinh nghiệm, không thể khiến Lưu Bình Khang hoàn toàn hài lòng, nhưng cuối cùng những số liệu và phân tích của cô cũng gỡ gạc giúp cô. 4 năm trước, khi vừa chuyển qua làm kinh doanh, cô rất ít nói và thường sợ sệt. Dư Vĩnh Lân từng nhắc nhở cô, tôi không ngại cô nói sai nhưng tôi không hề muốn trông thấy cô trở thành một người không có tiếng nói. Đàm Vân luôn khắc ghi câu nói đó trong lòng, không giây phút nào dám quên. 4 năm qua đã hoàn toàn biến cô thành một con người khác. Cuối cùng Lưu Bình Khang cũng căn bản đồng tình, vỗ vỗ vào vai Đàm Vân. Cherry, cố gắng làm cho tốt. Sau này cô sẽ phát hiện mọi nỗ lực cô bỏ ra dù chỉ là một chút cũng đều rất đáng giá. Trước mắt Đàm Vân như đang treo một củ cà rốt bắt mắt. Nhưng lần này, cuối cùng cũng cô đã thuận lợi vượt qua. Đàm Vân thu máy tính rồi cáo từ. Vừa ra đến cửa thì gặp Kiều Lợi Duy. Hai người nhìn nhau, mỉm cười, cùng mở lời chào hỏi. Kiều Lợi Duy nghiêng người nhường đường cho cô. Đàm Vân đứng ngây 3 giây trước cửa thang máy, bởi vì cô chợt nghĩ tới một vấn đề. Lưu Bình Khang nói với cô những lời ngon ngọt ấy. Không biết ông ta có thay xưng đổi ngữ, nói những lời tương tự với Kiều Lợi Duy không? Lời dặn dò tối hôm qua của Trình Duệ Mẫn lại vang lên bên tai cô. Không được tranh giành, một chút ý tranh giành cũng không được để lộ ra. Như vậy biểu hiện hôm nay của cô có thể được coi là khéo léo không? Cửa thang máy kêu tinh một tiếng rồi mở ra. Thật trùng hợp, người sắp bước ra chính là Tổng Giám đốc điều hành Lý Hải Dương. Một người thuộc độ tuổi trung niên mập mạp, tướng mạo ôn hòa, khoác trên người chiếc áo khoác đen đầy vẻ ông trùm. Lý Tiên Sinh, Đàm Vân nhanh nhẹn tránh sang một bên. Lý Hải Dương gật đầu, mỉm cười, đưa mắt nhìn cô, sau đó rời đi trong vòng vây của những người bên cạnh. Đàm Vân buông tiếng thở dài rồi mới bước vào thang máy. Truyền thống của MPL bao đời nay, giữa cấp trên với cấp dưới không có giới hạn nào đặc biệt. Người có chức vị cao cũng giống như nhân viên bình thường nhất. Đều có thể gọi tên nhau, nhưng cái lệ này đến khi Lý Hải Dương nhậm chức thì bị phá bỏ. Đàm Vân đã xem qua lý lịch của Lý Hải Dương trên trang mạng nội bộ của công ty. Ông ta là sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp đại học chính quy thông qua thi đầu vào ở Đại Lục vào năm 1978. Giữa thập niên 80, ông ta đi Mỹ du học. Có thể coi là người tiên phong cho phái rùa Thượng Hải. Bảy, rùa Thượng Hải, rùa nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Một trong những loài rùa hiếm nhất trên thế giới. ở đây cách nói này để chỉ những nhân tài kiệt xuất người Thượng Hải. Trước khi được mời đến MPL, Lý Hải Dương từng là tổng giám đốc của một công ty ở Bắc Mỹ. Nếu so sánh với các công ty châu Âu nặng nề không khí dân chủ thì nói một cách tương đối, tôn ti trật tự của các công ty ở Bắc Mỹ còn nghiêm ngặt hơn nhiều. Vì thế MPL phổ biến với luật lệ do con người đặt ra. Trên dưới tôn kính đều gọi Lý Hải Dương là Lý Tiên Sinh. Đàm Bân không thể nào lý giải được vấn đề. Hiện nay còn quyền còn thế thì có thể đổi trắng thay đen. Nếu một ngày thất thế, lập tức sẽ mất đi lực lượng tiền hô hậu ủng. Vậy lúc đó phải làm sao để thích ứng với khoảng trống này đây? Đàm Bân nhấn nút đóng cửa. Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, nhanh chóng đưa cô rời xa trung tâm quyền lực của MPL. Sau mấy ngày bận bịu nhưng vô cùng quy củ, việc thăng chức của Đàm Bân không gây ra những chấn động quá lớn. Những lời bàn tán về cô cũng không sai, vì cô còn trẻ, lại là phụ nữ, nhưng có tính kỷ luật, tâm tính bình ổn và điều được nhất chính là cô không bao giờ chút áp lực lên đầu cấp dưới. Hiện nay, dưới quyền Đàm Bân còn có 5 giám đốc kinh doanh, 3 đại diện bán hàng. Trong 3 tháng nay cô vẫn kiêm nhiệm chức vụ giám đốc kinh doanh khu vực Bắc Kinh, giúp giám đốc kinh doanh mới quen với khách hàng cũng như quy trình làm việc. Đàm Bân triệu tập 8 cấp dưới, tổ chức một buổi diễn thuyết ngắn gọn về vấn đề dịch vụ, yêu cầu các giám đốc kinh doanh chỉnh lý lại các dự án mình đang theo dõi, làm một báo cáo phân tích chi tiết, 3 ngày sau nộp cho cô, sau đó, cô tuyên bố giải tán. Mọi người cùng nhau ăn tối. Ngày hôm sau bắt đầu ai làm việc nấy. So sánh một chút thì bên Kiều Lợi Duy còn vất vả hơn nhiều. Số giám đốc kinh doanh phải báo cáo cho anh ta lên đến 10 người. Lại thêm đại diện bán hàng ở các nơi. Hơn 20 người tụ họp trong một phòng hội nghị. Không khí vô cùng náo nhiệt. Chẳng khác gì một buổi lễ xuất quân. Chỉ thiếu nước cắt màu ăn thề. Phòng hội nghị rất gần nơi làm việc của Đàm Bân, mỗi trận cười lớn hay một tràng đập bàn lại khiến cô giật mình. Đàm Bân đột nhiên cảm thấy buồn bực, bất an, cô quăng tập hồ sơ đang cầm xuống bàn. Có một chuyện mà cô rất ghét, đó chính là gây ồn ào trong phòng làm việc, tỉ như không cần dùng đến phòng họp, nhưng lại tổ chức hội họp qua điện thoại, nói to ở khu làm việc để tỏ ra là mình vô cùng bận rộn và chuyên nghiệp. Loại hành vi này cơ hồ có thể là biểu hiện cao độ của nhân phẩm. Rõ ràng là thiếu sót đạo đức nơi công cộng. Cô đứng dậy, bước đến phòng trà, rót một cốc cà phê lớn, uống một hơi hết hơn nửa cốc. Vị đắng ngắt dâng lên trong miệng khiến cô tỉnh táo trở lại. Nhìn cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt, Đàm Bân đột nhiên mỉm cười. Cô còn chưa chính thức ra tay. Mới chỉ là có chút biến động mà đối phương đã tự làm rối loạn trận tuyến rồi. Muốn ngồi vào căn phòng đó, chỉ dựa vào việc lấy lòng người khác thì còn lâu mới đủ. Cô nhếch khóe môi cười nhạt, lấy tai nghe từ trong ngăn kéo ra rồi nhẹ nhàng đeo vào tai. Cô lưu mấy bài tụng sướng kinh Phật của Tề Dự. 8. Trong máy tính, thanh âm réo rắt như xuyên qua không gian, thời gian, khiến cô dần dần định tâm. Tinh thần lại tập trung vào công việc trước mắt. 8. Tề Dự, ca sĩ chuyên hát Phật ca và các bài tụng sướng kinh Phật. Việc nói chuyện với giám đốc kinh doanh khu vực phía Đông Vu Hiểu Ba thuận lợi hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Đàm Bân. Anh ta thiết lập một tệp hồ sơ tạm thời trên máy chủ tại công ty. Căn cứ vào trình tự của quy trình quản lý, vừa xem phần mục lục đã có thể hiểu ngay tất cả các văn bản giao nhận đều được sắp xếp dựa theo ngày tháng một cách rõ ràng. Phần tự, Đàm Bân vừa xem vừa ra sức khen ngợi. Bầu ẩn, tập hồ sơ quản lý này của anh cũng đã đủ để làm một khóa huấn luyện được rồi đấy. Đàn ông Thượng Hải trong cuộc sống đôi khi quá tinh tế nhưng sự chuyên nghiệp và tỉ mỉ trong công việc lại khiến phần lớn nam giới phương Bắc chạy theo. Không kịp, việc khiến Đàm Bân đau đầu nhất chính là nghĩ cách đối phó với mấy tay kỹ sư mang hộ tịch phương Bắc này. Vu Hiểu Ba dè dặt mỉm cười. Không nói gì, Đàm Bân nhìn nụ cười ấy. Trong đầu bỗng xuất hiện một nghi vấn. Với sự thận trọng của Vu Hiểu Ba thì tại sao trước đây lại xảy ra cục diện được cái này? mất cái kia rõ ràng như vậy. Lẽ ra, khi Trình Duệ Mẫn ra đi, vị trí tổng giám đốc kinh doanh bỏ trống. Nó phải là một cơ hội tuyệt vời để thăng tiến. Cô suy nghĩ nửa ngày cũng không nắm được mấu chốt vấn đề. Chỉ có thể tạm thời gác lại nghi vấn này. 3 ngày sau cuộc nói chuyện, Đàm Bân mời anh ta ăn tối. Uống được nửa chén hồng tửu, Vu Hiểu Ba mới thổ lộ sơ lược một chút ẩn tình. Hóa ra, trước khi bị sa thải, Trình Duệ Mẫn đã cùng CEO Lý Hải Dương thăm hỏi lãnh đạo của Phổ Đạt. Anh ta dùng chiếc đũa vẽ một hình tam giác trong không trung. Trước đây có Oliver tọa chấn, đủ thế chân vạc, dù có đấu qua đấu lại cũng không xảy ra đại loạn. Có thể nói hình tam giác là cấu trúc ổn định nhất. Oliver chính là CEO tiền nhiệm đã về hưu. Đàm Bân nhớ tới cuộc điện thoại đỡ đạn trong toilet ấy. Liền sắp xếp lại những cảnh tượng trong đầu, chân tướng sự việc mà bấy lâu nay cô còn băn khoăn. Mơ hồ, giờ đã có manh mối. Trong công ty vốn có 3 thế lực, CEO tiềm nhiệm Oliver đại diện cho phái châu Âu. CEO Lưu Bình Khang đại diện cho phái Cảng Đài và Tổng Giám đốc Kinh doanh tiền nhiệm Trình Duệ Mẫn đại diện cho phái Đại Lục. 3 phái mạnh ai nấy làm, tự lo phận mình, dù có lợi dụng lẫn nhau thì cũng kiềm chế lẫn nhau. Duy trì một trạng thái cân bằng, nhưng khi Oliver rời cương vị công tác cũng là ngày Lý Hải Dương ngồi vào vị trí đó. Cục diện tam giác sắt này đã chính thức bị vô hiệu hóa. Trình Duệ Mẫn là người Đại Lục, Lý Hải Dương cũng là người Đại Lục, trong tay Trình Duệ Mẫn lại nắm giữ nguồn tài nguyên khách hàng vô cùng quan trọng. Một ngày nào đó hai người này liên kết lại thì Lưu Bình Khang sẽ rơi vào thế yếu. Thế nên Lưu Bình Khang đánh đòn phủ đầu trước, Trình Duệ Mẫn chỉ có thể bị ép rời khỏi công ty. Tất cả tay chân thân tín của anh cũng lần lượt bị xử lý sạch sẽ. Như thế Lý Hải Dương sẽ rơi vào thế một cây làm chẳng nên non. Mà sau khi sự việc xảy ra, Lưu Bình Khang sẽ kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Kinh doanh khu vực Trung Quốc Đại Lục. Tất cả các giám đốc kinh doanh đều phải trực tiếp báo cáo cho ông ta. Những nghiệp vụ kinh doanh nặng nề nhất đều sẽ chuyển qua tay Lý Hải Dương. Hành động khai trừ Trình Duệ Mẫn của Lưu Bình Khang lần này cơ hồ là một mũi tên trúng 3 con chim. Vừa làm tan rã khả năng Trình Lý liên thủ vừa làm giảm quyền lực của Lý Hải Dương. Lại nghiêm khắc cảnh cáo những kẻ dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Đàm Bân càng nghĩ càng thấy lạnh gáy, lưng bỗng túa mồ hôi lạnh, Vu Hiểu Ba nhìn cô, nói đầy ẩn ý, Bắc Kinh hiện nay là một nơi đầy thị phi. Cô có hiểu không, cho nên có thể chạy xa được bao nhiêu tôi sẽ chạy xa bấy nhiêu. Còn vế sau của câu nói anh ta giấu kín, không nói ra, vết xe đổ của Trình Duệ Mẫn còn ở đó. Nếu ở lại, ai còn dám bước sai nữa? Có điều ở MPL lúc này từ trên xuống dưới đều coi 3 từ Trình Duệ Mẫn như ôn dịch. Chỉ sợ tránh không kịp, Vu Hiểu Ba cũng không muốn phạm phải điều kiêng kỵ này. Đàm Bân lái xe về nhà, cô đưa mắt nhìn ra ngoài, trên đầu mây đen cuồn cuộn. Cứ như một trận mưa xối xả sắp ập xuống, mặc dù đang là mùa hè nhưng cô vẫn cảm thấy rùng mình. Khí lạnh như toát ra từ đầu các khớp xương, khi còn ở dưới tầng đáy thì chỉ biết vùi đầu chịu khổ. Leo lên được một bậc mới phát hiện ra con đường phía trước càng gập ghềnh. Khó đi, sự tàn khốc trốn văn phòng tuy không sặc mùi máu tanh nhưng cũng hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nghĩ tới bộ dạng Trình Duệ Mẫn khi phải rời bỏ chức vụ mà không còn lối thoát nào khác. Ở nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim cô thực sự nhói lên. Trên con đường này, cô có thể đi được bao xa? Sau khi tốt nghiệp, vào nghề được 7 năm, đây là lần đầu tiên Đàm Bân thực sự sợ hãi. Không sao đâu, cô lấy hết sức tự trấn an. Cuộc sống chính là sự nối tiếp của các vấn đề. Hết vấn đề này lại đến vấn đề khác. Mình luôn phải học cách để đối phó với chúng. Cách chương.